Đệ nhất danh sách, chương 569, vĩnh viễn không trở lại. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Dựa theo mọi người nghĩ đến, Chu Thị khẳng định có thể ở trong thời gian một tuần giải quyết xong vật thí nghiệm mối họa. Nếu như vật thí nghiệm ngay từ đầu công thành không thể đánh hạ, như vậy đều Chu Thị phản ứng kịp, cũng không cần cầm vật thí nghiệm để vào mắt. Có thể hiện thực dường như không phải như thế. Từ vật thí nghiệm lần đầu tiên bắt đầu công thành ngày đó tính lên, này đều đi qua một vòng nhiều thời giờ. 74 hiệu hàng rào liền viện quân ảnh tử cũng không thấy. Lý nhiên bọn họ vừa mới bắt đầu lúc ăn cơm, cũng không có để ý khống chế lượng cơm ăn. Tất cả mọi người là như thường lệ ăn. Thế cho nên lúc trước mua lương thực rất nhanh chỉ thấy đáy. Chu Nghênh Tuyết còn nói qua hai câu. Kết quả tất cả mọi người cảm thấy rất nhanh liền có thể thoát khốn. Đến lúc đó cũng không cách nào mang theo lương thực rời đi à, còn không bằng ăn xong. Vì vậy, Chu Nghênh Tuyết cũng liền không được nhiều lời cái gì. Dù sao cùng lắm thì nàng đi theo lão gia ăn khoai tây nha. Đám người kia chết sống cùng nàng có cái gì quan hệ? Cho tới bây giờ, Lý Nhiên bọn họ mắt nhìn thấy được cứu trợ vô vọng, lại bắt đầu quan tâm lên ăn cơm vấn đề. Nhưng mọi người nhớ tới Chu Nghênh Tuyết khuyên bảo bọn họ. Bọn họ không nghe sự tình, cũng nghiêm chỉnh tái mở miệng để cho Chu Nghênh Tuyết hỗ trợ suy nghĩ một chút biện pháp. Mà Nhâm Tiểu Túc bên kia ôn hòa, tâm tư căn bản không có đặt ở trên người bọn họ. Liền cành bọn họ cũng chẳng muốn lý. Đương nhiên, đây cũng là còn chưa tới khi đói bụng, thực đói bụng đến phân thượng. Những người này đoán chừng liền vỏ cây đều nguyện ý ăn. Đừng nói cầu người, chỉ là lúc đó trên đường phố có còn hay không vỏ cây liền khó mà nói. Dù sao Nhâm Tiểu Túc là một chút không hoảng hốt, mỗi ngày ra ngoài nhìn xem thủ thành tình huống, có hay không vật thí nghiệm đánh qua, còn lại một mực mặc kệ. Hắn thu nạp trong không gian đồ ăn, tối thiểu đủ hắn và Chu Nghênh Tuyết kiên trì nữa 3 tháng. Hơn nữa đồ ăn chủng loại còn rất phong phú. Quang lúc trước tận diệt mất dã chư một nhà cũng còn thừa 3 đầu. 2 ngày sau đó, Lý Nhiên đám người lão cảm giác mình có thể ở trong tửu điếm nghe thấy được như có như không vị thịt. Thế nhưng là tìm hương vị tìm đi qua, lại cái gì cũng không tìm được. Mọi người nghĩ thầm có thể là đói suất ảo giác a, thẳng đến bọn họ nhìn thấy Chu Nghênh Tuyết trên môi bóng loáng. Quảng cáo, Chu Nghênh Tuyết ngược lại là một chút cũng không có ăn vụng giác ngộ. Dù sao này thịt heo đều là lão gia cho. Chính mình lại không có trộm lại không có đoạt. Cũng không có cái kia nghĩa vụ phân cho những người khác có phải hay không. Ngay tại cùng ngày, phát sinh một kiện cực kỳ chuyện cổ quái tình. Hàng rào phía trên đang có binh sĩ ghé vào phòng ngự công sự che chắn đằng sau. Kết quả bọn họ thấy được một đầu vật thí nghiệm nhanh chóng bò sát qua. Trong miệng trả lại treo cái gì? Mọi người có chút nghi hoặc. Làm sao lại tới một đầu vật thí nghiệm? Là tới đầu hàng sao? Chẳng lẽ vật thí nghiệm nội bộ cũng sản sinh nội chiến sao? Đầu kia vật thí nghiệm đi đến hàng rào phía dưới. Vứt bỏ trong miệng đồ vật liền quay người rời đi. Một lần nữa chui vào tối như mực trong rừng rậm. Trên đầu thành quân coi giữ hai mặt nhìn nhau. Nhanh chóng dùng sâu cái giỏ buông xuống đi một người. Đem vật thí nghiệm vứt bỏ đồ vật nhặt được đi lên. Là một khối vải trắng. Chu Hành Văn nghe nói việc này về sau chạy lên tường thành. Hắn tiếp nhận binh sĩ trong tay vải trắng. Phía trên dùng máu tươi viết mấy chữ. Đàm phán, một người, nhất thời, Chu Hành Văn ra đầu đều đã tê dần. Này vật thí nghiệm lại vẫn hội ghi bọn họ văn tự. Mà còn dùng tới đàm phán như vậy từ ngữ. Nhân loại cùng vật thí nghiệm đàm phán. Như thế nào nói a? Chấm, lão Lý cùng Tần Xanh chạy tới. Hỏa chủng công ty nguyên bản liền ở trên đầu tường người cho bọn họ giải thích một chút sự tình phát sinh đi qua. Lão Lý bỗng nhiên nói. Ta đi, Tần Xanh quay đầu nhìn về phía Lão Lý. Lão sư, người không thể đi. Bên trong thụ lâm kia vật thí nghiệm e rằng còn có tiểu nhất vạn nha. Được rồi. Lão Lý run lấy kia khối vải trắng cười nói. Dù sao cũng phải có người đi xem một chút này vật thí nghiệm đánh cho cái gì chủ ý à, ta không có con cái, không có bầu bạn. Không có lo lắng, đồ đệ duy nhất cũng xuất sư. Loại chuyện này phải nên ta đi. Bên cạnh Chu thị binh sĩ quan quân tất cả cũng không có nói chuyện. Bọn họ nhất định là không muốn đi. Lão Lý nguyện ý đứng ra. Bọn họ đánh trong đáy lòng bội phục. Hơn nữa mắt thấy vị này kỵ sĩ chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Dường như cũng không có như vậy sợ hãi. Lão Lý nụ cười dần dần thu. Hơn nữa này vật thí nghiệm rõ ràng có một cái trí tuệ sinh mệnh ở sau lưng khống chế. Đối phương nếu là theo ta đàm phán, cách rất gần để ta hoàn thành chém đầu. Cái này vật thí nghiệm chi nguy, đại khái cũng có thể giải trừ. Về phần chém đầu, Lão Lý nhất định sẽ bị vật thí nghiệm vây công chí tử. Hắn cho dù lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng cùng nhiều như vậy vật thí nghiệm đánh. Thế nhưng những cái này nói sau hắn một mực chưa nói. Nếu như đi, phải trước có hẳn phải chết quyết tâm. Tần Xanh nghĩ khuyên can cái gì. Thế nhưng là lời trả lại chưa nói cửa ra đã bị Lão Lý ngăn cản. Hắn cười nói, chuyện này rất kích thích. Không phải sao, lúc chiều, Lão Lý trực tiếp dùng một dưới sợi dây thừng đi. Một người đi từ từ hướng xâm lâm. Chỉ là vừa tiến nhập xâm lâm, hắn liền phát hiện bên người ảnh ẻo là không ngừng có vật thí nghiệm tới lui di động. Đưa hắn bao quanh vây ở trong. Vật thí nghiệm cũng không có công kích Lão Lý. Ngược lại là cho hắn nhượng ra một con đường. Đi thẳng hướng xâm lâm chỗ sâu trong. Lão Lý dưới chân dẫm lên xốp lá cây. Trời thu vừa qua, như mọc thành phiến lá cây rơi xuống ở trong bùn đất hóa thành bụi bặm. Hắn Lão Lý kết quả cùng này lá rụng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chẳng qua là khi nào vấn đề. Nghĩ tới đây, Lão Lý sải bước đi lên phía trước đi. Xem bên cạnh vật thí nghiệm như không có gì. Đại khái đi 2 cây số, Lão Lý trông thấy phía trước một cái vật thí nghiệm đang ngồi ở trên bên đống lửa. Màu xám trong lòng bàn tay cầm lấy một cây cành cây. Trên nhánh cây thì cắm một con chim sẻ. Quảng cáo, Lão Lý đứng lại, hắn yên lặng đánh giá xung quanh. Muốn nhìn xem có hay không có cơ hội giết chết đối phương. Bất quá tại động thủ lúc trước còn phải nghe một chút đối phương nghĩ nói cái gì. Bất quá như thế nào nói đâu này. Hai bên viết chữ sao. Đang lúc Lão Lý suy nghĩ miên man đâu. Kia vật thí nghiệm bỗng nhiên khàn khàn nở nụ cười. Ta đã thấy ngươi. Ngày đó chạng vạng tối ngươi trên chân núi. Bên cạnh ngươi lúc ấy còn có người thiếu niên. Như thế nào không gặp hắn. Lão Lý kinh ngạc. Đối phương còn có thể nói chuyện. Vật thí nghiệm là nhân loại biến dị. Có thể nói tiếng người vốn là một chuyện rất bình thường tình. Có thể Lão Lý cảm thấy 10 phần không bình thường. Kia vật thí nghiệm thanh âm cực kỳ khàn khàn. Giống như là 2 mảnh băng gạc tại lẫn nhau xung đột đồng dạng. Không cần quá kinh ngạc. Ta cũng là nhân loại. Chúng ta là vì chữa bệnh mới biến thành bộ dạng này bộ dáng. Chỉ bất quá có người may mắn như ta, còn có thể dần dần khôi phục thần trí. Có người lại bất hạnh biến thành quái vật. Lão Lý cau mày không nói gì. Đối phương trong lời nói tin tức lượng thật sự quá lớn. Kia vật thí nghiệm nhìn hắn một cái. Cũng lung lay trong tay chính là ma tước cười nói. Đây là thỉnh ngươi ăn. Trước kia ta cũng thích ăn nướng chín thịt. Mà bây giờ thì càng ưa thích huyết nhục. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể thích ăn điểm hủ ăn thay đổi khẩu vị. Người liền đứng ở nơi đó a, gần thêm bước nữa sử dụng chết ở chỗ này. Không cần nghĩ tính kế ta. Các ngươi còn không được. Nói qua, vật thí nghiệm liền đem chim sẻ ném cho Lão Lý. Lão Lý tiếp nhận chim sẻ cũng không có ghét bỏ. Giơ tay liền giơ lên bên miệng kéo xuống tới một miếng thịt. Hắn một bên nhai vừa nói. Đương người không tốt sao? Thịt muốn nướng chín mới tốt ăn. Đây chính là ta tìm ngươi tới mục đích. Vật thí nghiệm khàn khàn nói. Các ngươi giúp ta tìm một người. Nếu như tìm đến, ta liền lui về trong núi rừng đi. Hoặc là ta có thể đi càng phía nam. Vĩnh viễn không trở lại. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.